Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, đi theo ta ủy khuất ngươi. 1. Tạ Lâm là tại 3 ngày sau, nhận được một cái hải ngoại điện thoại, nói có người nguyện ý hiến cho khóe mắt màng, nhưng là cần Hàn Kinh Niên bản nhân đến hải ngoại giải phẫu. Thông qua Tạ Lâm giao thiệp dò thăm tin tức là thật đáng tin. Chỉ là quyên tặng người tin tức, Tạ Lâm đã dùng hết các loại phương pháp, thử nghiệm đi điều tra cùng liên hệ, cuối cùng đều thất bại. Tiếp vào điện thoại ngày thứ 3, Hàn Kinh Niên tại Hạ Vãn An cùng Tạ Lâm cùng đi bay hướng hải ngoại. Xuống phi cơ, sớm an bài tốt nhận điện thoại nhân viên, sớm đã chờ ở phi trường lối ra. Sau khi lên xe, một đoàn người thẳng đến quyên tặng người khăng khăng yêu cầu bệnh viện. Vốn cho rằng đến bệnh viện, gặp được quyên tặng người. Kết quả tế bên trên là Tạ Lâm cùng Hạ Vãn An suy nghĩ nhiều. Từ làm tốt nhập viện thủ tục, đến cho Hàn Kinh Niên tốt nhất kiểm tra, lại đến xác định rõ giải phẫu phương án cùng thời gian. Dòng giã 36 tiếng bên trong. Đừng nói là quyên tặng người, liền ngay cả quyên tặng người ra thuộc từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua một cái. Cuối cùng chỉ là ở thủ thuật một ngày trước, tới một luật sư, thay thế quyên tặng người ký kết một cái quyên tặng hiệp nghị. Hàn Kinh Niên giải phẫu vào cái ngày đó, buổi sáng hạ một cơn mưa nhỏ, mặc dù giải phẫu không phải cái gì nhiều khó khăn sự giải phẫu, nhưng là vẫn có nhất định phong hiểm. Hạ Vãn An không đến 6 giờ. Sau khi tỉnh lại, liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lít nha lít nhít giọt mưa không ngủ được. Đối với Hạ Vãn An tới nói, quyên tặng người đồng đẳng với ân nhân cứu mạng của nàng. Bình thường làm quyên tặng, không phải sắp bỏ mình người, chính là vừa rời thế người, mặc kệ có thể hay không nói chuyện. Kỳ thật Hạ Vãn An vẫn là rất muốn gặp một mặt quyên tặng người. Ở trước mặt đối hắn biểu thị cảm tạ. Chỉ làm mãi cho đến 10 giờ. Hàn Kinh Niên đều muốn tiến phòng giải phẫu. Quyên tặng người các loại tin tức từ đầu đến cuối đều che đến cực kỳ chặt chẽ. Không có đối bọn hắn lộ ra bất luận cái gì có thể truy tung dấu vết để lại. Hạ Vãn An đáy lòng rất rõ ràng. Hàn Kinh Niên giải phẫu sẽ không ra vấn đề gì, nhưng tại nàng bồi tiếp Hàn Kinh Niên đi phòng giải phẫu trên đường đi, vẫn còn có chút không nói được lo lắng. Hàn Kinh Niên không nhìn thấy đồ vật, nhưng hắn có thể cảm giác được trong lòng bàn tay tay của nàng. Hơi có chút phát run, hắn nhịn không được dùng sức nắm chặt lại tay của nàng. Sau đó khi tiến vào phòng giải phẫu trước đó, nhẹ nhàng túm nàng một chút, Hạ Vãn An vội vàng cúi người, tiến tới Hàn Kinh Niên trước mặt, nàng cho là hắn là muốn phân phó nàng cái gì, hay là bàn giao nàng cái gì. Kết quả ai ngờ, đường nàng lỗ tai áp vào hắn bên môi lúc, hắn lại nói câu, đi theo ta ủy khuất ngươi. Mặc dù hắn chỉ nói 7 chữ, Hạ Vãn An lại hiểu hắn ý tứ. Hàn gia kia một cục diện rối rắm sự tình thật vất vả giải quyết. Hắn hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Vãn An đáy mắt nóng lên. Trong lòng chua xót nàng nói không nên lời. Nàng cuối cùng sau hơi hơi nghiêng đầu. Hôn một cái khóe môi của hắn. Giải phẫu rất thuận lợi. Hàn Kinh Niên từ trong phòng giải phẫu đẩy ra lúc. Hạ Vãn An phản ứng đầu tiên chính là vọt tới cổng. Duỗi cổ hướng trong phòng giải phẫu nhìn lén, ngoại trừ các loại chữa bệnh thiết bị cùng một chút y tá bên ngoài, căn bản không có nàng muốn tìm người. Trở lại phòng bệnh, Hàn Kinh Niên vẫn luôn đang ngủ. Hạ Vãn An rất có kiên nhẫn cầm Hàn Kinh Niên tay, canh giữ ở bên cạnh lẳng lặng bồi tiếp. Nếu là mỗi người, trong cuộc đời đều có khó khăn trắc trở cùng gặp trắc trở. Nàng thật hy vọng đây là Hàn Kinh Niên một lần cuối cùng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên dung nhan, nhìn không biết bao lâu, ở giữa có bác sĩ đi vào, nhìn Hàn Kinh Niên thuật hậu tình huống. Sắc trời ngoài cửa sổ tối lại sáng lên, tại phương đông mặt trời treo ở trên bầu trời lúc Hàn Kinh Niên ngón tay động, Hạ Vãn An bỗng nhiên quay đầu, lần nữa nhìn thấy nàng quen thuộc hai con ngươi. Bởi vì muốn thu đuôi, những này thật chỉ là sơ lược kịch bản, mọi người trước kiên nhẫn chờ kết cục. Kết cục thật rất tốt, ta muốn giải mộng, tròn ước vạn sao trời không kịp ngươi lúc tiếc nuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.